Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giúp em nói chuyện với anh Khương. Em muốn gặp Hạ Cố Hiểu Thanh không chỉ định tha cho Tiểu Ngô. Khi đã nắm được điểm yếu của hắn, lại biết hắn là trí thức tốt nghiệp đại học, có chí hướng làm nên sự nghiệp. Sao không tận dụng điều này? Đừng quên, bản tự kiểm điểm của Tiểu Ngô vẫn nằm trong tay Cố Hiểu Thanh. Với thứ này, tội danh chủ mưu bắt cóc tống tiền 5 triệu đủ khiến hắn mất hết danh dự, địa vị. Người như vậy, nếu khéo léo vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hoàn toàn có thể trở thành quân cờ hữu dụng. Suy cho cùng, hắn vốn là người phụ trách thị trường cho Vương Tiểu Cát. Khi Cố Hiểu Thanh có thể đi lại đôi chút, cô đến trại tạm giam gặp Tiểu Ngô. Hắn giờ đã mắt thâm quầng, thần sắc hoảng loạn. Cố Hiểu Thanh mới biết, ngay khi Tiểu Ngô gặp chuyện, vợ hắn lập tức đòi ly hôn. Cô nhờ Phương Thiếu Hàn điều tra sơ qua, nắm rõ nguồn cơn rồi mới đến gặp hắn. Trong phòng giam, Tiểu Ngô như xác không hồn, mất hết sinh khí. Ngô tiên sinh, chuyện của anh tôi đã nghe. Rất tiếc vì vấn đề sức khỏe của tôi đã gây phiền phức cho cuộc sống anh. Cố Hiểu Thanh nhẹ nhàng nói, sẽ có người thả anh ra ngay, anh cũng không sao nữa. Đúng như thỏa thuận ban đầu của chúng ta, Tiểu Ngô không phản ứng gì. Vợ anh chỉ mới đề nghị ly hôn. Giờ anh được trả tự do vô tội, vẫn có cơ hội cứu vãn hôn nhân. Cố Hiểu Thanh tiếp tục, lúc này Tiểu Ngô mới giật mình, nhìn cô hỏi, thật sao, vẫn còn cơ hội ư? Nếu chỉ vì chuyện này mà ly hôn, anh vô tội được thả ra, đương nhiên có thể cứu vãn. Chỉ sợ vợ anh không phải vì chuyện này mà ly dị, vậy thì tôi bó tay. Làm sao có chuyện đó, ngoài việc này ra, tôi luôn nghe lời vợ, cô ấy không có lý do nào khác để ly hôn. Tiểu Ngô kích động nói, anh cũng biết số điện thoại khách sạn của tôi, dù anh sai trong chuyện này, không có nghĩa chúng ta là kẻ thù. Tôi đã nói, bố tôi không sao thì mọi chuyện coi như xóa bỏ. Dù sao cũng quen biết, có thể giúp tôi sẽ giúp. Cố tiểu thư, Tiểu Ngô nghe xong, nước mắt lưng tròng, quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Hắn vốn nghĩ không còn hy vọng, không ngờ Cố Hiểu Thanh vẫn giữ lời hứa thả hắn ra. Hắn thực sự hối hận về những việc đã làm. Trước mặt cô, hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá đê tiện. Ơn lớn của Cố tiểu thư, tôi nhất định khắc cốt ghi tâm, nhất định báo đáp. Cố Hiểu Thanh vừa dưỡng chân ở khách sạn, vừa chờ đợi điều gì đó. Không đầy hai ngày sau, Tiểu Ngô tìm đến cô. Rất đơn giản, vợ hắn đã ngoại tình từ lâu, chỉ có hắn ngày ngày đi làm không hề hay biết. Hơn nữa người kia giàu có hơn, giỏi giang hơn hắn. Khiến Tiểu Ngô chịu đòn đau. Cố tiểu thư, ngài có thể giúp tôi, cho tôi một công việc được không? Tiểu Ngô mắt thâm quầng, nắm chặt tay, quỳ trong phòng Cố Hiểu Thanh không ngừng dập đầu. Tôi vốn không còn mặt mũi nào đến tìm ngài, nhưng tôi thực sự không nuốt nổi cái nhục này. Mẹ già tôi vì quá tức giận mà nhập viện, tôi không còn một xu dính túi, ra đi tay không. Tôi thực sự đường cùng, tôi biết ngài có bản lĩnh, ngài là người làm đại sự. Tôi cầu xin ngài giúp mẹ tôi nguyện làm trâu ngựa trả ơn. Tiểu Ngô, bốp bốp, dập đầu xuống đất, giọng điệu đầy van xin. Cố Hiểu Thanh cũng hơi bất ngờ, cô biết vợ Tiểu Ngô ngoại tình, nhưng không ngờ đối phương còn tàn nhẫn đến thế. Không chỉ ly hôn, còn đoạt luôn con của Tiểu Ngô, không cho hắn gặp mặt. Tiểu Ngô vốn định nuốt giận làm lành, chỉ mong đòi lại đứa con nối dõi tông đường của họ Ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nông thôn lên thành phố vốn ít quan hệ, thêm vào đó bố Tiểu Ngô đã mất mấy năm trước, chỉ còn mẹ già ở lại Quảng Châu. Hàng tháng hắn phải lén lút bán đồ của công ty mới có tiền nuôi mẹ. Đây cũng là lý do lần đầu gặp Cố Hiểu Thanh, hắn vội vàng nhận tiền công khi cô đưa. Giờ đến đứa con duy nhất cũng không giữ được, dù nhút nhát đến đâu, Tiểu Ngô cũng không thể nhẫn nhịn. Hắn dẫn mẹ già đến nhà vợ cũ đòi lý lẽ, ai ngờ chưa nói được hai câu đã bị anh vợ đánh tới tấp. Mẹ già vì bảo vệ con trai cũng bị xô ngã, chứng kiến con trai bị đánh không ra người, lại còn bị ép quỳ gối dập đầu tự nhận mình là đồ tạp chủng, cụ bà đã quá đau lòng mà ngất đi. Đối phương thấy cụ ngất không những không đưa đi viện còn cười lớn nói chết càng tốt. Trước khi đi còn dọa nếu Tiểu Ngô dám quấy rối gia đình họ nữa. Sẽ khiến hai mẹ con hắn không thấy mặt trời ngày mai. Quá đáng, Cố Như Hải nghe xong cũng không nhịn được. Cố Hiểu Thanh vẫn bình tĩnh, dù sự thật thế nào đi nữa, chỉ việc không cho cha gặp con đã là quá đáng, huống chi Tiểu Ngô không làm gì sai. Mẹ anh ở bệnh viện nào, dẫn tôi đi thăm, vừa xuất viện chưa bao lâu, Cố Hiểu Thanh lại vào bệnh viện. Lần này là để thăm người, chưa đến cửa phòng, Tiểu Ngô đã thấy mẹ mình nằm trên ghế dài hành lang, y tá đang vứt hết đồ đạc ít ỏi của họ ra ngoài. Các người làm gì thế? Tiểu Ngô lao tới, ôm lấy mẹ già rồi hộc tốc nhặt đồ, giận dữ quát mấy. Thiên thần áo trắng, này, phòng bệnh chúng tôi có hạn, anh đã một tuần không đóng tiền. Không đuổi thẳng cổ đã là may, tôi không nói sẽ kiếm tiền sao, chỉ cần đợi thêm vài ngày, tuần trước anh cũng nói vậy. Y tá nhếch mép, khinh thường, lúc này, cụ già trên ghế gắng mở mắt, giữ lấy con trai đang trợn mắt đỏ ngầu. Con trai, đừng phí tiền nữa, mẹ muốn về. Về nhà, nhà, mẹ ơi, chúng ta về đâu? Tiểu Ngô gục trên ghế, khóc như mưa. Mẹ muốn về quê, cụ già rất yếu. Nếu rời khỏi đây, e rằng sẽ chết dọc đường. Cố Hiểu Thanh khập khiễng bước tới, nói với y tá trưởng. Đưa họ về phòng, viện phí tôi thanh toán. Y tá trung niên nhìn Cố Hiểu Thanh từ đầu đến chân, giọng mỉa mai. Ồ, cô bé nào đây? Nói như mình giàu có lắm ấy, làm màu làm mè gì thế? Cách Trương,